Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Phó Mặc Bạch nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, truyền cho cô nhiệt độ ấm áp, cũng trả lời thay cô. Vợ tôi sinh ngày 16 tháng 3 năm 1955. Điều này có trùng khớp với em gái anh không? Giang Đông nghe xong lập tức đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy kích động, môi cũng run run. Đúng, đúng là trùng khớp. Chúng tôi tìm kiếm bao năm nay, hóa ra là sai hướng. Không ngờ cô ấy vẫn luôn ở Bắc Kinh. Giang Bắc và Giang Nam cũng đứng dậy theo, biểu cảm mỗi người mỗi khác. Họ mới biết chuyện này vào hôm qua. Hóa ra mười mấy năm trước mẹ họ từng sinh một cô em gái, nhưng chỉ vài ngày sau khi sinh, đứa bé đã mất tích. Vì chuyện này, mẹ họ chịu cú sốc nặng nề. Những năm qua lúc tỉnh lúc mê, người trở nên điên điên khùng khùng. Sợ ca, CSH, CS đến bà, người nhà họ Giang không dám nhắc tới chuyện mất con, càng không dám tìm kiếm công khai, chỉ có thể tìm kiếm trong bí mật. Vì thế mà rất ít người bên ngoài biết rằng mẹ họ từng sinh một cô con gái. Mười mấy năm trước họ vẫn còn nhỏ, không tùy quân đến Đông Bắc mà ở lại Bắc Kinh nhờ họ hàng chiếu cố, nên cũng không biết chuyện này. Trong ba anh em chỉ có Giang Đông biết rõ. Trong cuộc sống đột nhiên có thêm một cô em gái ruột. Trong ba người họ, Giang Đông là người vui mừng nhất. Chỉ ước gì có thể gọi điện ngay cho mấy người trong nhà. Anh ta bước nhanh tới chỗ Tô Diên, nhưng khi đến gần lại có chút lúng túng. Có thể em cảm thấy chuyện này hơi hoang đường, nhưng em thực sự rất giống mẹ chúng tôi. Hơn nữa nơi sinh và thời gian cũng trùng khớp. Tôi chỉ hy vọng em không kháng cự chúng tôi. Tô Diên vẫn ngơ ngác đứng yên, khó có thể tiếp nhận hết những thông tin này. Điều này giống như một thứ gì đó mong mỏi bấy lâu nay đột ngột rơi trước mặt, khiến người ta cảm thấy chẳng thực tế chút nào. Dần dần, cô bình tĩnh lại, cũng hy vọng đối phương bình tĩnh. Trên thế giới có rất nhiều sự trùng hợp. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp, nếu không có bằng chứng cụ thể chứng minh quan hệ của chúng ta, anh vẫn không nên gọi tôi là em gái thì hơn. Cô sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Giang Đông hiểu được suy nghĩ của cô, chân thành hứa hẹn, em yên tâm, anh nhất định sẽ để em trở về nhà họ Giang một cách đường đường chính chính. Tuyệt đối không để em phải chịu chút ấm ức nào. Thấy anh cả đã nói vậy, Giang Bắc và Giang Nam cũng lần lượt bày tỏ, bọn anh sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, em cứ chờ làm em gái của bọn anh đi. Tô Diên nhìn họ, vẫn cảm thấy như đang mơ. May mà Phó Mặc Bạch luôn ở bên cạnh cô, khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Trong suốt bữa ăn, Giang Đông giới thiệu chi tiết từng thành viên trong gia đình nhà họ Giang cho cô. Vẻ mặt say sưa nói chuyện của anh ta hoàn toàn khác với hình ảnh nghiêm túc thường ngày. Tô Diên lặng lẽ lắng nghe, cố gắng ghi nhớ sở thích và tính cách của mỗi người. Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng cô rất trân trọng mối duyên này. Dù một ngày nào đó có bị thông báo rằng họ không phải người thân của cô, cũng không sao. Phó Mặc Bạch thỉnh thoảng thêm ít nước đường cho cô, không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Cho đến khi bữa trưa kết thúc, ba anh em nhà họ Giang vẫn không muốn rời đi. Mạnh Sương biết họ ngại ngùng, chủ động mời, em gái, ngày mai bọn chị đi rồi, hay tối nay chúng ta lại tụ tập tiếp nhé. Chưa kịp để Tô Diên trả lời, Phó Mặc Bạch đã từ chối thay cô. Diên Diên thường ngủ sớm, chưa đến 7 giờ đã buồn ngủ. Chúng ta để dịp khác gặp lại nhé. Mạnh Sương nhìn vào bụng cô, nhanh chóng hiểu ra, ngại ngùng nói, nhìn chị này, vui quá mà quên mất em gái đang mang thai. Vậy em nghỉ ngơi tốt nhé, dịp khác bọn chị sẽ đến thăm em. Đột nhiên xuất hiện nhiều người quan tâm đến mình như vậy, Tô Diên vẫn chưa quen lắm. Cô suy nghĩ một lát, đưa ra một yêu cầu quá đáng. Về thân thế của em, có thể tạm thời đừng nói cho nhà họ Tô biết không? Tạm thời em chưa muốn để họ biết. Giang Đông gật đầu đồng ý, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Từ tiệm cơm Quốc Doanh trở về nhà, Tô Diên vẫn không thể bình tĩnh. Trong đầu cô rối bời, cô hỏi Phó Mặc Bạch, anh nói, họ có thể là người thân của em không? Em thấy chuyện này thật kỳ lạ. Chỉ qua một bữa ăn mà tìm được người thân, nghĩ đến thôi cũng thấy không chân thực. Phó Mặc Bạch đưa cho cô một cốc nước lọc, nhẹ nhàng an ủi, đừng lo lắng, anh đoán bên đó sẽ sớm có kết quả, là hay không thì thuận theo tự nhiên thôi. Tô Diên nhận lấy cốc nước, gật đầu, quyết định không nghĩ về những chuyện này nữa. Ngày hôm sau, trước khi rời đi, anh ba Tô đến trường trung học trong thị trấn để từ biệt cô. Anh ấy cầm một túi trái cây, đưa cho cô, nghiêm túc nói, em phải giữ gìn sức khỏe. Đợi sinh con xong, anh sẽ đến thăm em. Tô Diên nhìn anh ấy, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cảm ơn, chúc anh lên đường bình an. Tốt, anh ba Tô vài lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn khuyên, em đừng để bụng chuyện của mẹ. Thực ra mẹ rất nhớ em. Đợi em sinh con xong, mẹ nhất định sẽ đến thăm em. Tô Diên cười tự giễu, đối diện với ánh mắt anh ấy, rất thẳng thắn hỏi, em kết hôn mà bà ấy cũng không đến. Anh nghĩ em sinh con là sinh vàng sao? Có thể mời bà ấy đến được đây. Anh ấy nghe xong khẽ mím môi, không biết nên nói gì. Tính cách của Trương Lan Quyên thế nào? Thực ra người nhà họ Tô đều biết rõ. Anh ấy im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Thôi được rồi, anh không khuyên em nữa. Em chỉ cần vui vẻ là được. Tấm lòng tốt của anh ấy, Tô Diên vẫn rất cảm kích. Anh cũng vậy. Tiếp đó, anh ấy hỏi. Đúng rồi, hôm qua em ăn cơm với người nhà họ Giang. Họ có hỏi về tình hình gia đình mình không? Anh và Giang Tây đã hẹn hò được hơn nửa năm, định sang năm kết hôn. Tô Diên hiểu ý anh ấy, thành thật nói, họ không hỏi về nhà họ Tô, chỉ là nói chuyện bạn bè thôi. Anh không cần lo, nghe cô nói vậy, anh ba Tô lại có chút ngại ngùng. Chuyện của anh và Giang Tây là do chiến hữu cũ của cha làm mai. Thành hay không cũng phải thận trọng, nên mới cẩn thận như vậy. Tô Diên hiểu ra, không nói thêm gì, cho đến khi tiễn anh ấy đi. Cô mới khẽ thở dài. Lúc này, bụng cô bỗng nhiên kêu. Ụp ụp, rất bất ngờ. Cô cúi đầu nhẹ nhàng xoa bụng. Cười dịu dàng. Các con sao thế? Đói rồi à? Đi nào. Mẹ đưa các con đi ăn ngon. Khi tâm trạng không tốt, chỉ có món ăn ngon mới có thể chữa lành tất cả. Cô đến tiệm cơm Quốc Doanh gần đó mua vài chiếc bánh bao thịt. Ăn no nê rồi mới về trường. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Tô Diên trở lại yên bình như trước. Cô cũng tăng cân thêm 3 kg. Khuôn mặt trái xoan ban đầu trở thành mặt trứng ngỗng. Vẫn xinh đẹp rạng ngời. Hôm đó, cô như thường lệ ngồi lên chiếc xe Jeep chuẩn bị tan làm về nhà. Nhưng Phó Mặc Bạch mãi không khởi động xe. Anh nói với cô, Giang Đông đưa cha anh ấy đến đây. Hiện đang ở tiệm cơm. Em có muốn gặp không? Tô Diên hơi sững người. Cảm thấy bất ngờ. Họ đến đây là để gặp em sao? Nghe Giang Đông nói. Bên đó biết tin về em đều rất xúc động. Nên cha anh ấy giấu mẹ muốn gặp em trước. Tô Diên vô thức xoắn ngón tay vào nhau. Do dự vài giây rồi đồng ý. Từ đây đến tiệm cơm không xa. Nhưng lòng cô đã bay đến đó. Có vài phần hồi hộp và mong chờ. 7-8 phút trôi qua, xe dừng lại trước một tiệm cơm. Giang Đông đã đứng ở cửa chờ họ. Khi anh ta thấy bóng dáng của Tô Diên, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, vội bước tới vài bước, chào hỏi họ. Phó Mặc Bạch trước tiên cẩn thận đỡ Tô Diên xuống xe, sau đó nắm tay cô, theo sau Giang Đông bước vào tiệm cơm. Cách Trương